Một mùa đông mang qua đây bao tuyết trắng, một mùa đông trong cô đơn nhớ thương. Từng đêm sống với những nỗi nhớ như còn quanh đây. Ngày em đi theo vui duyên mới, mình anh thao thức nhớ thương. Thầm gọi tên em yêu, người yêu em có biết chăng? Giờ đây vĩnh viễn chia cách hai nơi phương trời, thật xa xôi với ước mong bước chân em quay trở về. Làm sao xua tan đi đau thương với kỷ niệm buồn, tìm ra ánh sáng nhiệm màu bên tôi. Bài ca viết với trái đắng yêu thương hôm nào, gửi cho bông tuyết trắng rơi giữa đêm không còn ra lạnh. Bài ca chỉ mong mai đây em quên đi tình ngày xưa, em mang cho tôi nỗi đau. Ra đi, trong anh chỉ còn đọng lại một màu tuyết trắng. Anh vẫn luôn mơ ước có một ngày em sẽ quay trở về, làm tan đi nỗi cô đơn. Dù chỉ là một lần được ôm lấy em, để rồi vĩnh viễn mãi cách xa. Ngày em đi theo vui duyên mới, mình anh thao thức nhớ thương. Thầm gọi tên em yêu, người yêu em có biết chăng? Giờ đây vĩnh viễn chia cách hai nơi phương trời, thật xa xôi với ước mong bước chân em quay trở về. Làm sao xua tan đi đau thương với kỷ niệm buồn, tìm ra anh sáng nhiệm màu bên tôi. Bài ca viết với trái đắng yêu thương hôm nào, gửi cho bông tuyết trắng rơi rất rơi giữa đêm giá lạnh. Bài ca chỉ mong mai đây em sẽ quên đi tình ngày xưa, em mang cho tôi nỗi đau. Sẽ xa nhau nghìn năm, vùi lấp đi bao đam mê say sưa. Mùa đông luôn trong tôi, một mùa đông ngồi xa băng. Giờ đây vĩnh viễn chia cắt hai nơi phương trời, thật xa xôi với ước mong bước chân em quay trở về. Làm sao xua tan đi đau thương với kỷ niệm buồn, tìm ra anh sáng nhiệm màu bên tôi. Bài ca viết với trái đắng yêu thương hôm nào, gửi cho bông tuyết trắng rơi rất rơi giữa đêm giá lạnh. Bài ca chỉ mong mai đây em sẽ quên đi tình ngày xưa, em mang cho tôi nỗi đau.